Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93. Cổ đại thiên sinh đẹp nữ quỷ ta chỉ có A Lai, lần này hồng y nữ quỷ cực kỳ lợi hại. Nhiễu thành nam một tháng đều không được an bình. Hoa Ly theo Bạc Đình đi khi, đúng là nguyệt thượng trung đầu cành. Âm khí tràn ngập làm Hoa Ly sợ hãi. Kia phú hộ ra tường viện hạ mấy cây cây đào liễu rủ toàn đã đứt đảo. Trừ tà chi vật đều không sợ quỷ. Hoa Ly là càng không dám đi qua, người tiểu tâm chút. Nàng lợi hại đâu, kia nữ quỷ tự nhiên cũng không phải một cái. Bên người còn một đạo bay mười mấy quỷ. Bạc Đình nhưng thật ra không sợ. Đâu vào đấy lấy ra lá bùa. Yên tĩnh đêm lập tức không hề tĩnh mịch. Sương mù dày đặc bao phủ hạ tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Thẳng giáo ngồi xổm bên ngoài Hoa Ly dọa che lỗ tai, nàng vẫn luôn đều không quá dám nghe quỷ bị đánh tan hồn phách tiếng kêu, thấy không rõ tối tăm sương mù. Nữ quỷ một bộ hồng y phi dương, mắt thấy bên người trợ thủ một đám tiêu tán thành yên. Biểu tình càng thêm dữ tợn lên, không màng tất cả chiều Bạc Đình dùng ra sát chiêu. Lại bị kia nhìn như văn nhã tiểu đạo sĩ nhất nhất bài trừ, đáng chết nam nhân. Ngươi cũng mơ tưởng hào quá. Nàng vặn vẹo nói. Liền chiều Hoa Ly đánh úp lại. Nghĩ đến sớm là chú ý tới này hai người quan hệ. Quả nhiên đứng ở trong viện Bạc Đình sắc mặt đại biến. Mắt thấy nàng kia một chưởng đánh vào Hoa Ly quỷ trên người. Liền chính hắn cũng không biết là như thế nào làm được. Gần là chớp mắt công phu. Kia lệ quỷ liền ở sợ hãi trung bị hắn vỡ thành hôi. A Ly. Hoa Ly thương quá nặng, quỷ thân cũng mau duy trì không được. Nhìn Bạc Đình vô thố lại dáng vẻ khẩn trương. Nàng vẫn là nỗ lực cười cười, không sao. Ta cũng sớm nên tiêu tán. Chỉ tiếc là đầu không được luân hồi đạo. Rốt cuộc thấy không ngươi. Hắn lớn lên như vậy đẹp. Đối nàng lại như vậy hảo. Phút cuối cùng, nàng thế nhưng hảo sinh luyến tiếc không? Không được ngươi đi. Đừng nói là như vậy tiêu tán hồn phách. Chính là quỷ sai tới dẫn nàng đầu thai. Bạc Đình cũng tuyệt không cho phép. Giờ khắc này, nào còn có ngày xưa ôn hòa bộ dáng. Ngậm Hoa Ly môi liền hung hăng độ mấy khẩu dương khí đi. Ta có biện pháp. A Ly, ngươi nơi nào cũng không cho đi. Đáp ứng quá muốn vẫn luôn đi theo ta. Có thể kêu Bạc Đình chấp niệm người cùng vật cũng không nhiều. Hắn sinh ra khéo sơn môn trung. Sớm đã là tâm trí đạm bạc. Chỉ có lúc này đây rời núi gặp được Hoa Ly, bàn thạch tâm cũng nhịn không được động, nhớ tới ngày xưa sách cấm chung chứng kiến, muốn lưu lại Hoa Ly cũng không thể, Hoa Ly bị hắn trong mắt cố chấp sở kinh. Suy yếu lắc đầu, không cần, làm lâu như vậy quỷ, ta cũng nị, luôn là không thể đi đầu thai, cái dạng này quá không thú vị, còn không bằng như vậy tan đi, nàng càng là như thế không muốn tồn tại. Bạc Đình càng là khổ sở, ta chỉ có A Ly. Ngươi cần thiết lưu lại. Sách cấm chung ghi lại biện pháp pha là cảm thấy thẹn. Tựa Hoa Ly như vậy nữ quỷ. Cần đến âm dương giao hợp độ lấy nguyên tinh. Lâu dài phụ chi. Giống nhau nam tử có lẽ còn không quá ổn thỏa. Nhưng là Bạc Đình như vậy. Lại là có thể có 10 thành nắm chắc lưu lại nàng. Chỉ là kể từ đó. Hoa Ly sau này là rốt cuộc vô chuyển thế đầu thai cơ hội, Bạc Đình cũng không tính toán nói cho. Nàng, hắn chỉ nghĩ lưu lại nàng. Vô luận dùng biện pháp gì? Đó là thiên đạo không dung cũng không cái gọi là tác giả khuẩn PS. Lần này là bánh ngọt nhỏ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.